Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 463 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chào các bác nhé. Hôm qua em Thúy có việc bận nên là không gửi truyện cho các bác được, vì vậy nên là hôm nay em Thúy sẽ kể một tập truyện hơi dài một chút. Sẽ dài hơn mọi hôm, mong các bác thông cảm nhé. Khổ lắm. Hôm nay đã nghe rõ chưa ạ? Có bác nào đang nghe thấy em livestream không? Chào em đi để em biết nào. À rồi, ok, hôm nay âm thanh thì sẽ không bị nhỏ nữa rồi đấy. Hôm nọ thì em thấy các bác có nói rằng là giọng hơi nhỏ. Hôm đấy em cài lại máy nên là nó cũng sẽ có một số trục trặc. Và sau đó thì hôm nay em đã cải thiện rồi. Nếu như mà có vấn đề gì các bác comment cho em luôn nhé, để em sẽ chỉnh sửa tốt hơn trong những lần tiếp theo. Cái này là nó không phải là em, cái này là do em thu trực tiếp ấy, em không phải là thu qua phần mềm. Mọi lần là em thu xong sau đó thì em mới render và em đăng lên. Nhưng mà bây giờ thì em chuyển sang em phát sóng trực tiếp rồi, nên là khi mà em đang phát sóng thì nó rất khó để mà chỉnh sửa. Nên là khi mà có vấn đề gì thì các bác ý kiến cho em luôn. Tại vì cái bộ sao cạc của em thì em vẫn chưa đi sửa được. Nên là khi mà em thu trực tiếp như thế này, em thu bằng mic không thông qua sao cạc luôn. Nên là nó không sửa được đâu. Không sửa được trong lúc livestream ấy. Chỉ có là em sẽ đọc to hơn thôi. Em chào Mr. Đồng nhé. Vâng, cảm ơn các bác. Hôm qua là em Thúy phải đi thi, nên là không có thời gian đọc truyện được. Hôm nay thì em cũng đỡ bận rồi, nên là em sẽ cố gắng để em livestream dài dài một chút tập thần y này. Sau đó thì đến khoảng 10 rưỡi thì em cũng sẽ livestream luôn tập tiếp theo, tập số 51 của bộ tiểu thuyết mang tên là Nhật ký theo đuổi Đại Boss nhé. Bộ truyện này thì rất là hay đấy, bộ tiểu thuyết này thì cũng kinh điển, rất là nhiều người yêu thích, không biết là các bác có thích không. Vì em thấy là cũng lượng người nghe thì hơi ít, các bác ủng hộ em đi, vào nghe đi, em thấy hay mà. Và ngay sau đây thì không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 463 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi tất cả đám người đều bị khuất phục, Sở Thu lặng lặng liếc nhìn xung quanh, một hồi lâu sau mới quay đầu lại, trầm giọng nói: Nếu như tôi nhớ không lầm thì cậu là người của Trương gia. Sở Thu đại nhân, đã lâu như vậy rồi mà ngài vẫn còn nhớ rõ tiểu nhân, thật là bất ngờ. Tiểu nhân tên là Trương Kỳ. Trương Kỳ bất ngờ nói. Sở Thu gật đầu thấp giọng hỏi: Người này là ai vậy, ngươi biết không? Tôi cũng không biết rõ lắm, hình như là người đại diện của Thanh Huyền Tông. Thanh Huyền Tông sao? Nếu như ta nhớ không nhầm thì Thanh Huyền Tông đang trên đà xuống dốc, tông phái cũng sắp tàn rã, làm sao lại có thể có một cường giả mạnh mẽ như vậy chứ? Sở Thu đại nhân, nếu như ngài không bị thương thì liệu ngài có phải là đối thủ của người này không? Trương Kỳ thận trọng hỏi. Sở Thu trầm mặc trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu khàn giọng nói. Nếu như ta đoán không lầm thì thực lực của người này có lẽ sẽ sánh ngang với Thất Kiệt. Cái gì? Trương Kỳ sừng sốt. Trong vòng 10 phút, Phan Lâm đã chế phục được hầu hết đám người xung quanh. Tất cả đều phải khuất phục trước sức ép của Phan Lâm. Ngoan ngoãn nuốt mấy viên thuốc vào trong bụng, hứa hẹn sẽ trả đủ số đan dược để mua lấy mạng sống của chính mình. Mọi người không ngừng kêu khổ, nhưng họ cũng không thể làm gì khác được. Thưa đại nhân, thời gian không còn nhiều nữa. Có phải ngài nên đưa cho tôi hạt thông quan kia không? Nếu không, sẽ không có đủ thời gian để tìm lối ra đâu. Sở Thu nhìn đồng hồ trên tay, sau đó trầm giọng nói. Đừng vội, Phan Lâm liếc nhìn cảnh tượng xung quanh. Hiện tại có 6 người đang nằm trên mặt đất. Số người khuất phục trước Phan Lâm có tới 8 người, cộng thêm Phan Lâm và 2 người trước đó là 9. Riêng nơi này đã chiếm tới một nửa số người đại diện tham gia vực quyết vòng này, mà 15 người còn lại kia nhất định cũng sẽ ở quanh đây. Nếu như trong 15 người đó xuất hiện giao tranh thì có lẽ cũng chỉ còn lại một số thôi. Như vậy, hẳn là cũng sẽ dễ dàng đối phó. Đối với Thông Quan Châu này, Phan Lâm suy nghĩ một chút đã có tính toán. Nhưng đúng lúc này lại có một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Bằng hữu của ngươi đang ở đây, ta cũng thật là may mắn. Phan Lâm sừng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn lại. Phát hiện đại diện của Long Cốc, Nhiêu Ưng đang ở đây. Trong tay hắn ta đang xách theo một người. Tập trung nhìn kỹ lại, bỗng Phan Lâm nhận ra. Người kia chính là Tề Dương. Lúc này Tề Dương toàn thân đầy máu, trông như thể một người sắp chết, chỉ còn lại một chút hơi thở. Nhiêu Ưng thất kiệt sao? Những người khác thấy vậy, sắc mặt đều lập tức thay đổi. Trên mặt Nhiêu Ưng lộ rõ sát ý, hắn ném mạnh Tề Dương xuống đất, sau đó lạnh lùng nói. Ta vốn muốn giết kẻ này, nhưng hắn ta lại không ngừng kêu gào rằng ta không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên ta tạm thời tha mạng cho hắn, để hắn chứng kiến ta là ai, ta giết người như thế nào. Đồng thời cũng để cho thế nhân nhìn Long Cốc chúng ta chém giết đám đê tiện các người như thế nào. Nói rồi, Nhiêu Ưng lập tức dài bước tiến về phía Phan Lâm. Hô hấp của mọi người lập tức siết chặt, ánh mắt của Phan Lâm sáng rực, bởi vì hắn thấy trên ngực của Nhiêu Ưng phát ra tia sáng màu u lam. Hiển nhiên, hắn ta cũng có một hạt Thông Quan Châu. Nhiêu Ưng, liệu rằng Long Cốc sẽ nguyện ý vì ngươi mà bỏ ra bao nhiêu tiền đây? Phan Lâm cao hứng kích động mà lên tiếng hỏi. Khi những lời này rơi xuống, Nhiêu Ưng có chút giật mình mà hỏi ngược lại. Ngươi nói cái gì vậy? Nghe được lời nói này của Phan Lâm, không chỉ Nhiêu Ưng kinh ngạc không thôi mà ngay cả Sở Thu hay là Trương Kỳ cùng những người có mặt tại hiện trường đều sừng sốt, trợn mắt há miệng không thể tin được. Phan Lâm đại nhân, ngài muốn làm cái gì vậy? Đừng nói là ngài muốn uy hiếp Nhiêu Ưng, rồi sau đó để người của Long Cốc mang tiền đến chuộc người sao? Vẻ mặt của Sở Thu ngây ngốc, hồi lâu sau đó mới kinh ngạc nói. Hắn điên rồi sao? Đây là một trong thất kiệt đó. Trương Kỳ há to miệng, khó có thể tin được. Ý nghĩ này của Phan Lâm quả nhiên là điên cuồng. Hơn nữa, anh ta cần nhiều đan dược như vậy để làm gì chứ? Một mình anh ta phục dụng sao nổi đây? Mang theo nhiều đan dược thượng phẩm như vậy, không nói đến việc có thể phục dụng hết hay không. Cho dù có phục dụng hết, thì rất nhiều đan dược sau khi phù hợp với nhau sẽ biến đổi dược tính, sinh ra chất kịch độc. Cái này không ai có thể nói chắc. Hơn nữa, hắn tự mình bảo quản mấy vạn viên đan dược thượng phẩm. Lúc ấy, bản thân hắn có khác gì một kim khố di động đâu. Ai nhìn thấy mà lại không sinh ra tâm cướp đoạt. Đến lúc có người hạ độc thủ với hắn, thì liệu rằng hắn ta có thể bảo vệ được bản thân hay không? Tên này điên rồi, hoàn toàn là mất trí rồi. Những người có mặt tại hiện trường đều run rẩy suy nghĩ. Nhiêu Ưng, để có thể bồi dưỡng nên một thất kiệt như ngươi, Long Cốc hẳn là đã tốn không ít tiền của. Để có thể cung cấp cho ngươi tài nguyên phong phú, tính mạng của ngươi có lẽ cũng được 5.000 viên đan dược thượng phẩm đó. Phan Lâm nhìn chằm chằm Nhiêu Ưng, vừa nở nụ cười vừa hỏi. Ngươi quả thật cũng quá là to gan lớn mật, nhưng tính toán của ngươi sai rồi. Nhiều năm qua, Long Cốc đã cho ta phục dụng hơn 5.000 viên đan dược thượng phẩm. Còn kể từ khi bắt đầu bồi dưỡng, có lẽ ít nhất cũng phải 8.000 viên đan dược thượng phẩm. Nhưng ngươi cho rằng thất kiệt là người như thế nào? Há có thể để cho một tên nhãi nhép như ngươi mở mắt chó coi thường? Nhiêu Ưng lạnh lùng nói, sau đó đi về phía Phan Lâm, sát khí quanh thân hắn đang càn quét bốn phương tám hướng. Rõ ràng là hắn không muốn nghe Phan Lâm nói bậy nữa. Trước mắt hắn chỉ muốn chế phục người này. Alo à? Con đang bảo là con đang live stream mà. Bố cứ ăn trước đi. Đừng gọi cho con nữa nhá. Một tẹo nữa nhặt cho nó xuống nhá. Sorry các bác nhé, bố em gọi điện xuống ăn cơm. Diêu Ưng lạnh lùng nói, sau đó đi về phía Văn Lâm, sát khí quanh thân hắn đang càn quét bốn phương tám hướng. Rõ ràng là hắn không muốn nghe Văn Lâm nói bậy nữa. Trước mắt hắn chỉ muốn chế phục người này, mà Văn Lâm dường như không để ý đến hành động của Diêu Ưng, vẫn đang suy nghĩ lung tung. 8.000 viên đan dược thượng phẩm sao? Vậy thì nếu như ta đưa ra cái giá 1.000.000 viên đan dược thượng phẩm, thì sao đây? Long Cốc có nhận không? Nếu như họ không đồng ý thì sao chứ? Phan Lâm vừa suy nghĩ vừa bàn tính. Nhiều ưng nhìn thấy như vậy thì liền giận tím mặt. Hỗn đàn, người dám không để bổn thiếu gia vào trong mắt sao? Dầm một tiếng, nhiều ưng trực tiếp giơ cánh tay lên hướng Phan Lâm quét tới. Một hàng kim sắc màu bạc bay tới trong nháy mắt, đánh vào tử huyệt trên cơ thể của Phan Lâm. Ngay sau đó lại là một loạt ngân châm hóa thành tàn ảnh của một con diều hâu khí thế hùng mãnh, kình lực trùng thiên đang lao thẳng về phía Phan Lâm. Sau khi xuất chiêu, Trương Kỳ hét lên một tiếng rồi lập tức lui về phía sau. Vẻ mặt của Sở Thu lập tức tối sầm lại. Thất kiệt, cuối cùng thì vẫn là thất kiệt, cho dù có là người thay thế thì đó cũng là một sự tồn tại mà người thường không thể so sánh được. Chỉ với một chiêu này, Trương Kỳ và Sở Thu đã nhận ra rằng bọn họ không thể đọ sức với người được gọi là thất kiệt kia. Tốc độ của diều hâu cực mạnh, dương rộng đôi cánh nhào về phía Phan Lâm. Chờ khi Phan Lâm kịp phản ứng lại, thì tàn ảnh diều hâu từ kim sắc bạc đã gần trong gang tấc. Phan Lâm cau chặt mày lại, nhưng lại không có ý định né tránh. Nhất thời, cả những mũi kim bạc đều đồng loạt châm vào cơ thể của Phan Lâm. Phan Lâm lập tức lui về phía sau mấy bước. Khi hắn nhìn xuống, trên ngực đã xuất hiện ra một đồ án hình diều hâu bằng ngân châm trải rộng. Đây là kết thúc rồi sao? Khi Diêu Ưng thấy vậy, trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt. Hắn hung hăng đạp Tề Dương một cái, sau đó liếc mắt nói. Cẩu vật, ngươi không phải nói rằng người này có thể đánh bại ta sao? Hiện tại, huyền châm của ta đã ghim đầy trên cơ thể hắn. Trong vòng 10 nhịp thở, khí tức trong cơ thể hắn sẽ cạn kiệt, lục phủ ngũ tạng sẽ vỡ nát. Hắn đã là người sắp chết rồi, một kẻ như vậy thì lấy gì ra để đánh bại ta đây? Tề Dương nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, ngây ngốc nhìn Phan Lâm. Hắn đã thấy Phan Lâm xuất thủ, chí ít thì hắn không phải là đối thủ của Phan Lâm. Nhưng hắn biết, cho dù Phan Lâm không phải là đối thủ của Nhiêu Ưng, nhưng nhất định có thể chống đỡ được vài chiêu. Ý đồ của hắn là hy vọng Phan Lâm có thể khống chế được Nhiêu Ưng trong một khoảng thời gian. Nhân cơ hội đó, hắn sẽ trốn khỏi nơi này. Nhưng Tề Dương lại không ngờ rằng Phan Lâm lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Cứ nhiên là không chịu nổi một kích. Thật là một tên phế vật. Tề Dương căm hận chửi thề, sau đó đập đầu xuống đất, nhắm mắt lại. Hắn biết mình đã không còn đường sống. Với tính cách của Nhiêu Ưng, hắn ta nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc, không để bất kỳ người nào sống sót. Chuyện tới nước này, Tề Dương hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên duỗi tay, nhẹ nhàng rút ra một cây ngân châm màu bạc trên ngực. Nhiêu Ưng vừa định xử lý Tề Dương, hắn liếc mắt nhìn thấy cảnh này, liền sững sờ tại chỗ. Hắn ta mở to mắt nhìn Phan Lâm. Nhưng hắn lại thấy Phan Lâm duỗi tay rút cây ngân châm thứ hai, sau đó là cây thứ ba, thứ tư, thứ năm. Một lúc sau, 20 cây kim bạc đâm vào trong ngực của Phan Lâm đều bị rút ra bằng sạch. Hô hấp của Diêu Ưng lập tức siết chặt, hắn cảm thấy khó thở. Tề Dương cũng khó khăn ngước mắt lên, nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, cũng sừng sốt, kinh ngạc. Ngân châm của Nhiêu Ưng kiệt thiếu lại có thể rút ra một cách dễ dàng như vậy hay sao? Trương Kỳ ngây người ngờ vực hỏi. Không, những ngân châm này không thể được rút ra một cách dễ dàng như vậy. Không thể nào. Sở Thu bên cạnh thấp giọng trầm mặc. Vậy cái này là sao đây? Tôi không biết. Nói chung, chỉ có hai khả năng để giải trừ ngân châm của người khác. Một là đã sớm làm công tác phòng ngự, ngăn cản ngân châm nhập thể, liên kết gân mạch. Nếu không, một khi tự ý giải trừ ngân châm sẽ dẫn tới tổn thương tĩnh mạch, khiến tự thân trọng thương. Nhưng tôi thấy ngân châm của Diêu Ưng Thất Kiệt đã cắm sâu vào thân thể của Phan Lâm đại nhân, cho nên khả năng này có lẽ là không đúng. Vậy còn khả năng thứ hai là gì? Trương Kỳ lo lắng hỏi. Một khả năng khác, đó chính là Phan Lâm đại nhân hiểu rõ bộ châm quyết này, cho nên ngày ấy biết rõ thứ tự để giải trừ ngân châm trên cơ thể. Sở Thu thấp giọng giải thích. Hoàn toàn không thể, tôi đã từng nghe nói đến huyền châm quyết. Đây là châm quyết bí truyền của Long Cốc. Phan Lâm đại nhân không phải là người của Long Cốc, anh ấy không phải là người của Tịch Diệt Vực, cho nên làm sao có thể biết rõ châm quyết này chứ? Trương Kỳ lo lắng nói. Anh nói đúng, thật sự là hắn không thể hiểu được châm quyết này, nhưng nếu như không hiểu thì làm sao có thể giải trừ bộ châm quyết này đây? Nhẹ nhàng rút ra từng cây ngân châm như vậy chứ? Sở Thu hùng hổ hỏi lại. Chẳng có lẽ Phan Lâm đại nhân vừa nhìn Diêu Ưng thi triển huyền châm quyết thì liền học được châm quyết này hay sao? Trương Kỳ nói đùa. Tuy nhiên, khi lời này vừa rơi xuống đất, trái tim của cả hai người lập tức lỡ nhịp. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng sợ hãi. Có lẽ không loại trừ khả năng này. Sở Thu im lặng một lúc, nhẹ giọng thì thào. Một câu nói đơn giản như vậy, nhưng lại có thể khiến đầu óc của Trương Kỳ nổ tung. Thiên phú của người này mạnh mẽ tới đâu mới có thể học được châm quyết trong nháy mắt như vậy? Đây không phải là vừa thấy một lần, liền nhớ mãi không quên, mà còn siêu hiển nhiên, siêu hiểu biết và khả năng tư duy thiên tài. Không thể, hoàn toàn không thể. Trương Kỳ lắc đầu, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đương nhiên, người càng không thể chấp nhận được cảnh tượng trước mặt này nhất chính là Nhiêu Ưng. Hắn ngơ ngác nhìn ngân châm lần lượt rơi xuống mặt đất, sau đó nhìn về phía Phan Lâm. Ngươi làm sao có thể? Nhiêu Ưng run giọng hỏi. Châm quyết của ngươi quá mức cầu thả, nhìn thì có vẻ lạ mắt, lòe loẹt đó. Nhưng kỳ thật thì nó cùng một bộ với bộ châm quyết. Cái gì mà huyền châm quyết chứ? Chẳng qua chỉ là bản cải tiến trên cơ sở của bộ châm quyết mà thôi. Có cái gì khó đâu mà không giải trừ được. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Người hỗn đản. Nhiều ưng không vô cùng tức giận, lập tức thôi độc khí kình muốn độc thủ. Bên ngoài mê cung, ánh mắt của vô số người đều tập trung vào phía này. Nhìn xem, Nhiều ưng Thất Kiệt đã gặp được tên tiểu tử ngoại nhân kia rồi. Tên ngoại nhân đó làm thế nào mà lại có thể lấy được thông quan châu chứ? Tại sao vận khí của hắn ta lại tốt đến như vậy? Nhiều người như vậy tụ tập lại một chỗ vì hai hạt thông quan châu nhất định sẽ xảy ra một cuộc giao tranh. Nhưng cũng không biết rốt cuộc các hạt thông quan châu này sẽ thuộc về ai đây? Đám khán giả bên ngoài mê cung hưng phấn không thôi, mà những người còn lại của các gia tộc thì lại hoàn toàn không chú ý đến. Tầm mắt của bọn họ chỉ tập trung vào người đại diện của gia tộc mình tham gia vực quyết. Long Cốc, Tề Phượng Sơn, Thanh Huyền Tông, Vân Tiêu Sơn Trang và các gia tộc cường giả khác đều nhìn chằm chằm vào trong mê cung, hai mắt cũng không dám chớp. Đặc biệt là người của Long Cốc, sắc mặt của từng người một đều ảm đạm vô cùng. Các người đã thấy hết chưa? Cốc chủ Long Cốc đang ngồi trên ghế bành, thờ ơ nhìn mọi thứ diễn ra bên trong mê cung. Cốc chủ, có lẽ tên tiểu tử này gặp may mắn. Người nào đó đứng bên cạnh vội vàng ôm quyển nói. Gặp may sao? Ta lại không nghĩ như vậy đâu. Huyền châm quyết này là bí thuật độc môn của Long Cốc chúng ta, nhưng hắn ta lại có thể giải trừ trong nháy mắt. Chuyện này một người bình thường làm sao có thể làm được chứ? Cốc chủ Long Cốc lạnh lùng nói. Cốc chủ, tên tiểu tử này chắc chắn đã lén lút học trộm bí thuật độc môn của Long Cốc chúng ta. Tiểu tử đáng chết. Một long vệ đứng bên cạnh cũng lạnh lùng nói. Kỳ thật, hắn vốn cho rằng Phan Lâm có thể nhìn thấu huyền châm quyết, sau đó dễ dàng giải trừ. Nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu hắn. Hắn không tin người đàn ông này có thiên phú kinh khủng đến như thế. Tiểu tử này đáng chết, mặc kệ hắn làm sao có thể giải trừ châm quyết, để xem lát nữa hắn bị Thiên Ưng giết chết như thế nào. Cốc chủ Long Cốc khàn giọng nói, trong mắt cũng tràn đầy sát khí. Bất kể người đó học trộm huyền châm quyết hay hắn ta thực sự lĩnh hội được huyền châm quyết bằng tài năng thiên bẩm, thì cuối cùng hắn vẫn phải chết. Nó bằng cách lén lút hay thực lực được lĩnh hội. Cốc chủ Long Cốc cũng không phải là người lương thiện. Vì Phan Lâm đã dám đứng ra chống lại Long Cốc, cho nên nhất định phải loại bỏ mối nguy hiểm tiềm tàng này. Cốc chủ, ngài yên tâm, người này chắc chắn sẽ phải chết ở trận thi đấu vực quyết lần này. Nhiều Ưng là bất khả chiến bại. Ngài đừng quên, hắn đang mang theo đòn sát thủ của Long Cốc chúng ta. Một lão nhân đang đứng bên cạnh cốc chủ cười nói, đòn sát thủ đó còn phải để lại sau này thi đấu với người của gia tộc thần cung, chứ không phải là mang ra lãng phí cho một tên vô danh tiểu tốt như vậy. Cốc chủ Long Cốc hừ lạnh. Lời này vừa nói ra, những người của Long Cốc bên cạnh đều im lặng bất động thanh sắc, vội vàng cúi thấp đầu xuống. Vâng, cốc chủ anh minh. Mọi người tiếp tục nhìn về phía mê cung. Ngược lại, người của Tề Phượng Sơn đang có mặt ở đây cũng rất lo lắng. Sơn chủ, hiện tại tôi sẽ đi tìm người của Long Cốc. Bọn họ nghĩ biện pháp liên lạc với Nhiêu Ưng trong mê cung để hắn ta thả thiếu gia đi. Đám người của Tề Phượng Sơn hết sức lo lắng, vội vã chạy đến chỗ Tề Trọng Khôn. Các người không cần phải tốn công vô ích, mê cung đã bị cô lập với thế giới bên ngoài. Người bên ngoài không thể giao tiếp với người bên trong, càng không có nói tới, người của Long Cốc sẽ không để ý tới chúng ta đâu. Tề Trọng Khôn ảm đạm khàn giọng nói. Nhưng mà... Người của Tề gia đều trầm mặc lo lắng. Tề Dương rơi vào tay của Nhiêu Ưng, nhất định là tai họa. Ba, hiện tại Phan Lâm tiên sinh liệu có cứu sư huynh không? Tề Thủy Tâm sắc mặt tái nhợt, trong lòng lo lắng. Hiện tại, cô chỉ có thể đặt tất cả hy vọng vào Phan Lâm. Nhưng cô biết rằng Nhiêu Ưng không bao giờ dễ đối phó. Long Cốc hẳn là đã đưa cho hắn ta đòn sát thủ. Chỉ mong rằng Nhiêu Ưng có thể một lần nữa đánh giá thấp đối phương mà cho Phan Lâm một cơ hội. Tề Thủy Nguyệt hít sâu một hơi trong lòng thầm cầu nguyện. Thanh Huyền Tông và những người của Sơn Trang Vân Khê lúc này cũng vô cùng bối rối. Bọn họ không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, chỉ thấy hiện tại có lẽ Phan Lâm, Sở Thu cùng những người khác đã thành lập một nhóm nhỏ và Phan Lâm vẫn đang không ngừng lôi kéo thế lực, khiến những người còn lại nhập bọn. Thật kỳ lạ. Ái Nhiễm nhìn chằm chằm Phan Lâm, lông mày nhíu chặt lại, dường như đang có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, một âm thanh chói tai truyền đến. Cô Ái Nhiễm, cô hy vọng tên khốn đó có thể đánh chết Nhiêu Ưng Thất Kiệt hay sao? Ái Nhiễm giật mình nhìn sang một bên, người lên tiếng chính là Giản Giao Thánh Thủ. Giản Thánh Thủ, chẳng hay ngài có điều gì chỉ giáo? Ái Nhiễm ngây người hỏi, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Cô Ái Nhiễm, cô cứ bình tĩnh, thật ra tôi cũng chẳng có gì chỉ giáo cả. Chỉ là tôi thấy tên cẩu vật Phan Lâm kia đã là người chết rồi. Giản Giao cười ha hả nói, vẻ mặt của Ái Nhiễm lập tức thay đổi. Anh nói cái gì? Sao vậy? Ái Nhiễm tiểu thư, đừng nói với tôi là cô không biết gì nhé. Tôi nghe nói, lần này con át chủ bài mà Long Cốc đưa cho Nhiêu Ưng chính là trọng long chấn cốc chi bào của bọn họ. Ái Nhiễm, cô nói xem, tiểu tử họ Phan kia có thể chống lại được trọng long vật chấn cốc chi bào của Long Cốc hay không nào? Giàn Giao cười nói, sau khi những lời này rơi xuống đất, sắc mặt của Ái Nhiễm lập tức tái nhợt, cô lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào mê cung. Toàn thân hoảng hốt. Tổng chủ Thanh Huyền Tông ở bên cạnh nghe vậy thì cũng vô cùng kinh ngạc. Trọng Long sao? Làm sao có thể? Thứ này không phải là vật truyền tông của Long Cốc hay sao? Trọng Cốc đưa ra quy định chỉ có cốc chủ mới có thể nắm giữ Trọng Long. Vậy thì... Vì sao vật này lại ở trong tay của Nhiêu Ưng? Tổng chủ Thanh Huyền Tông đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Giàn Dao dò hỏi. Một đám ếch ngồi đáy giếng. Quy tắc là do con người tạo ra. Mà quy tắc đó chẳng qua chỉ là quy định của cốc chủ đời trước của Long Cốc đặt ra. Hiện tại, cốc chủ của Long Cốc. Hiện tại, cốc chủ đương nhiệm muốn thay đổi quy định thì có gì là không thể. Hơn nữa, Nhiêu Ưng Thất Kiệt tới đây là muốn tranh tài vực quyết. Hơn nữa lại càng làm muốn cùng với thần cung thế gia tranh hùng. Cốc chủ Long Cốc đưa trọng long cho hắn thì có gì mà phải quá ngạc nhiên chứ? Giản Dao nhìn chằm chằm tông chủ Thanh Huyền Tông với vẻ mặt khinh thường. Tông chủ Thanh Huyền Tông im lặng. Tiểu thư Ái Nhiễm, tôi khuyên cô đừng đặt quá nhiều hy vọng vào tên tiểu tử kia. Hãy sớm trở về Vu gia. Tôi nghĩ phụ thân cô cũng sẽ không so đo với cô đâu. Mặc dù Dàn Giao tôi sẽ không chiếm được ngôi đầu bảng, nhưng chí ít cũng sẽ lọt vào bảng xếp hạng top 20. Thậm chí, nếu như may mắn, cũng có thể lọt vào top 10. Nếu cô theo tôi, về sau sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Cho dù đi đến đâu, cũng sẽ nhận được sự kính trọng tôn sùng. Ai dám trêu chọc cô chứ? Dàn Giao cười nói, trong mắt tràn đầy vẻ tự hào, kiêu ngạo. Nhưng mà... Ái Nhiễm trầm mặc một lát, sau đó khàn giọng nói. Dàn Thánh Thù, tôi chưa bao giờ quan tâm đến danh lợi. Thứ tôi quan tâm, có lẽ anh không hiểu được đâu. Cho dù Diêu Ưng Thất Kiệt có được cái gì hay Lâm Thần Y có thể đối mặt với hắn ta hay không, thì chuyện này tôi cũng sẽ không thể thay đổi quyết định. Tôi cũng sẽ không bởi vì Lâm Thần Y thất bại mà thỏa hiệp với anh, cho nên anh vẫn nên từ bỏ ý định này đi. Tôi sẽ không bao giờ đi theo anh đâu. Cô đúng là không biết tốt xấu. Dàn Giao phẫn nộ, chỉ vào mặt của Ái Nhiễm quát lớn. Được rồi, nếu đã như vậy, thì ta cũng không khách khí nữa. Ái Nhiễm cau mày. Anh muốn làm cái gì? Làm gì sao? Ái Nhiễm, tôi không tin cô thật sự bỏ mặc không quan tâm tới Vu gia. Tôi nói cho cô biết, khi tôi lọt vào top 20, tôi sẽ đi báo công cho sư tôn. Sư tôn sẽ thưởng cho tôi. Và sau đó, tôi sẽ để sư tôn đích thân tới Vu gia cầu thân. Nếu như cô không đi theo tôi, cũng đồng nghĩa với việc Vu gia của các người chọc giận sư tôn của tôi. Vu gia nhất định sẽ vì cô mà diệt vong. Dàn Giao nhàn nhạt nói. Người đúng là không biết xấu hổ. Ái Nhiễm tức giận nghiến răng nghiến lợi. Vu gia đã cho người bao nhiêu lợi ích, vậy mà ngươi lại muốn đối xử với Vu gia như vậy sao? Ngươi là đại diện của Vu gia tham gia vực quyết đó. Người đại diện sao? Vậy thì sao chứ? Nếu như không phải sư tôn không có danh ngạch tham gia vực quyết lần này, thì ngươi cho rằng ta sẽ cam nguyện tới làm đại diện cho Vu gia của các người hay sao? Suy cho cùng thì Vu gia và ta chỉ là quan hệ hợp tác. Dưới trướng của Cửu Tử chân nhân còn rất nhiều đệ tử khác. Ta cũng không phải là người duy nhất đại diện cho các gia tộc tham gia vực quyết lần này. Trong mắt của chúng ta, những tông môn thế gia này cũng chỉ là bàn đạp thôi. Chỉ là tấm vé vào cửa để tham gia vực quyết. Nếu như có kết quả tốt, thì có thể đem nó tranh công với sư tôn. Trừ cái đó ra, các ngươi chẳng là cái thá gì hết. Dàn Giao chế nhạo khinh thường. Ái Nhiễm siết chặt nắm tay. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ, Dàn Giao quay người rời đi. Ái Nhiễm, cô cứ chờ xem, sau vực quyết, ta đứng trong top 20, thì đến lúc đó, hoặc là cô chủ động bò lên giường của ta, hoặc là có thể trơ mắt, nhìn Vu gia của các người, diệt vong. Dàn Giao cười lớn, lập tức rời đi. Ái Nhiễm tức nổ phổi. Tông chủ Thanh Huyền Tông lặng lặng đứng ở bên cạnh. Với thân phận và sức mạnh của mình, ông ta căn bản là không thể nhúng tay vào chuyện này. Nha đầu, đừng quá lo lắng. Ta nghĩ rằng hắn ta không thể đạt được thứ hạng tốt trên vực quyết đâu. Lâm tiên sinh còn chưa có thua. Nếu như có thể đạt được thứ hạng tốt trên vực quyết, tìm được một gia tộc bá chủ để dựa vào, thì ta nghĩ Cửu Tử chân nhân cũng không dám làm loạn. Tông chủ Thanh Huyền Tông hít sâu một hơi, thấp giọng an ủi. Ái Nhiễm không lên tiếng, tiếp tục đưa mắt nhìn về phía Phan Lâm. Hiện tại, cô không dám mong đợi quá nhiều. Dù sao, Phan Lâm cũng đang phải đối mặt với Trọng Long. Đợi anh ấy có thể sống sót trở về, thì lại nói tiếp. Đến lúc này, Nhiêu Ưng lại một lần nữa phát động công kích. Chỉ thấy hai tay anh ta dang rộng sang hai bên trái phải. Giữa lòng bàn tay xuất hiện một số lượng lớn ngân châm, tỏa sáng như sao trời. Sau đó hắn ta đột ngột đẩy về phía trước. Kim quang màu bạc lại một lần nữa bay ra, nhưng lần này thay vì tấn công trực diện Phan Lâm, chúng lại vòng quanh người anh, sau đó đồng loạt đâm vào quanh thân thể của Phan Lâm. Khí châm sao? Phan Lâm cau mày, lập tức hiểu được ý định của Nhiêu Ưng. Hắn thậm chí còn dùng kim châm trên khí tức của Phan Lâm, định dùng kim bạc để quấy dày khí tức của Phan Lâm, để hắn không có chỗ để kích thích chiêu thức của hắn. Phan Lâm lập tức đưa tay ra đón lấy. Thấy vậy, Nhiêu Ưng nhanh chóng xông tới, lòng bàn tay như gió cuốn mây bay, hướng thẳng Phan Lâm mà công kích chém giết. Mỗi quyền đánh ra mang theo hàng nghìn loại độc tố kinh khủng vô ngần. Hắn muốn khiến Phan Lâm không có cơ hội để rút ngân châm. Thấy vậy, Phan Lâm chỉ có thể dứt khoát từ bỏ ý định rút ngân châm ra, đồng thời anh nâng cánh tay lên, điên cuồng tung quyền ngăn cản. Hai người không ngừng tung quyền về phía đối phương, có cảm giác bốn bàn tay sắp chạm vào nhau cùng tung ra một màn xương độc bao phủ xung quanh. Toàn trường thấy vậy thì vội vàng rút lui về phía sau, căn bản là không thể tới gần. Nếu như chúng phải một ngân châm kịch độc này thì e rằng bọn họ cũng sẽ phải bỏ mạng tại nơi đây. Cứ đối đầu như vậy, khoảng một lúc lâu thì cả hai bỗng tách nhau ra. Một đám mây độc cực lớn dày đặc đã xuất hiện trước mặt của hai người bọn họ. Đám mây độc đã ăn mòn mặt đất, thậm chí dường như nó còn uốn cong bức tường của mê cung, chèn ép bức tường gần như muốn vỡ vụn. Điều đó đủ để thấy đám mây độc này đáng sợ tới mức nào. Phan Lâm cau chặt mày, liếc mắt nhìn lên hai lòng bàn tay. Nhưng chỉ thấy lòng bàn tay tối đen như mực, hiển nhiên là đã trúng phải kịch độc. Ngược lại, Nhiều Ưng vẫn đứng từ xa như không có chuyện gì xảy ra. Trong mắt hiện lên vẻ tự đắc, ngạo nghễ, khinh thường nhìn Phan Lâm. Người dù sao cũng không có khả năng đánh thắng được ta đâu. Khoảng cách giữa ta và ngươi quá lớn, dù sao thì ta cũng là thất kiệt, còn ngươi chẳng là cái thá gì hết. Nhiều Ưng hở hững, chắp tay sau lưng, lạnh giọng nói. Thất kiệt sao? Phan Lâm cười nhạt, trên mặt lộ ra ý cười khó nắm bắt. Trong mắt tôi, cái gọi là thất kiệt chẳng qua chỉ là hư danh, được mọi người gọi tên vậy, thì tại sao chúng ta lại phải quá cố chấp và coi trọng chút hư danh này chứ? Sao vậy? Ngươi đang dạy dỗ giáo huấn ta hay sao? Nhiều Ưng hừ lạnh nói. Ta chính là đang dạy dỗ ngươi đó. Dạy ta sao? Ngươi cũng xứng sao? Nhiều Ưng cười khinh bỉ. Nhìn lòng bàn tay của ngươi đi, ngươi đã trúng cả nghìn loại kịch độc. Những loại độc dược này đều do tổ tiên của Long Cốc ta luyện chế. Mỗi một loại đều là kỳ độc trong thiên hạ, khó có thể hóa giải được. Hiện tại, ngươi có thể thấy không chỉ là tay mà tất cả các cơ quan trên cơ thể của ngươi đều đang có những biến hóa. Ngươi yên tâm đi, chỉ chốc lát nữa thôi, các loại kịch độc này sẽ đồng loạt bùng phát. Đến khi đó, ngươi sẽ lập tức bị độc phát mà chết đi, sẽ không chịu sự dày vò đau khổ. Ta vốn dĩ muốn tận lực tra tấn ngươi, nhưng loại sâu kiến như ngươi không đáng để ta tốn quá nhiều thời gian. Cho nên ta quyết định sẽ giải thoát cho ngươi sớm một chút. Vậy chẳng phải là ta nên cảm ơn ngươi sao? Không cần phải như vậy đâu. Cho nên ngươi vẫn nên đưa thông quan châu cho ta sớm một chút, tránh để ta phải tự ra tay. Nhiều Ưng liếc mắt, Phan Lâm không có trả lời mà tiếp tục nhìn về phía cánh tay của mình. Quả nhiên, độc tố trên lòng bàn tay đã bắt đầu phát tán. Trên cánh tay bắt đầu xuất hiện những vệt đen, từ nhạt đến đậm, rồi dày đặc như tơ nhện. Chất độc ăn theo mạch máu, lan nhanh với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ không tới một phút nữa, toàn thân Phan Lâm sẽ bị độc tố ăn mòn. Khi đó thì đến ngay cả Đại La Kim Tiên sống lại cũng bất lực, không cứu được hắn. Sắc mặt của Trương Kỳ và Sở Thu ở phía sau đã khó coi tới cực điểm. Tất cả mọi người đã uống thuốc của Phan Lâm đều không dám do dự mà đồng loạt tiến lên phía trước, sẵn sàng tư thế tấn công Nhiều Ưng. Nhiều Ưng cười khổ, nhíu mày nhìn chằm chằm Sở Thu. Sở Thu, người muốn như thế nào đây? Thực lực của Sở Thu chỉ đặt dưới Nhiều Ưng, được gọi là chuẩn thất kiệt. Nhiều Ưng đương nhiên biết hắn ta và cũng biết người này hẳn là không dễ đối phó. Lại thêm bên cạnh Sở Thu có đông đảo cường giả trợ lực, tự nhiên khiến Nhiều Ưng cũng có chút áp lực. Nhiều Ưng thất kiệt, giao thuốc giải ra đây. Sở Thu trầm giọng nói, bọn họ đều đã uống thuốc độc của Phan Lâm. Nếu như Phan Lâm chết đi thì hẳn là bọn họ cũng sẽ không thể sống nổi. Sắc mặt của Nhiều Ưng tối sầm lại, trong mắt hiện rõ vẻ hoang mang. Hắn không biết những người này có quan hệ gì với Phan Lâm và tại sao họ lại cam tâm tình nguyện đứng ra trợ giúp hắn. Sở Thu, ta khuyên các người mau cút khỏi đây đi. Nơi này không có chuyện của các người đâu. Nếu như các người vẫn cố tình chọc giận ta, thì đừng trách ta sẽ khiến các người tuẫn táng theo hắn. Nhiều Ưng lạnh giọng hét lên. Nhưng mà những lời này hiển nhiên không thể làm cho đám người Sở Thu sợ hãi. Tất cả bọn họ đều không trả lời, nhưng ánh mắt lạnh lùng lại trực tiếp vây lấy Nhiêu Ưng. Mẹ kiếp, các ngươi là cái thá gì, lại dám đối đầu với Thất Kiệt sao? Thật sự cho rằng ta không giết hết được đám sâu kiến các người hay sao? Nhiêu Ưng vô cùng tức giận, lại hét lên, đồng thời âm thầm thúc giục thôi động khí kình một lần nữa, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trông anh ta có vẻ nghiêm túc và căng thẳng. Nếu như không có Sở Thu, Trương Kỳ thì có thể tự tin giải quyết đám xúc sinh này. Hắn hoàn toàn không để những người này vào trong mắt. Nhưng khi có một chuẩn Thất Kiệt tham chiến thì lại là chuyện khác. Sẽ có biến cố xảy ra và hắn cũng không dám chắc rằng bản thân có thể đánh bại đám người này. Những cái sức này xúc sinh, hắn hoàn toàn không có để ý tới. Mà một khi bị những kẻ này vây khốn thì hắn cũng sẽ không còn đủ thời gian để tìm lối ra. Dựa theo tính toán thì có lẽ thời gian vòng vực quyết đầu tiên này kết thúc cũng không còn nhiều nữa. Nhiều Ưng không muốn giao chiến, nhưng có lẽ cũng chẳng còn con đường nào khác để đi. Hai bên thủ thế. Nhưng cuộc chiến dường như có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, Văn Lâm lại đột nhiên lên tiếng. Sở Thu, Trương Kỳ, các người lui ra phía sau đi. Người này để ta xử lý. Cái gì? Sở Thu và Trương Kỳ đều sững sờ. Nhiều Ưng cũng ngây ra tại chỗ. Ngay sau đó lại bật cười ha hà. Ngớ ngẩn, chẳng lẽ ngươi còn không rõ tình trạng hiện tại của mình hay sao? Vẫn còn muốn đánh với ta sao? Ngươi dựa vào cái gì? Trước hết, cứ bảo toàn tính mạng của ngươi trước đi, rồi lại nói. Tôi không nghĩ rằng tính mạng của mình đang bị đe dọa. Phan Lâm nhẹ nói, sau đó đưa tay lên, hai bàn tay hơi siết lại. Bỗng như có tiếng da thịt bị xé rách. Sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mặt của mọi người. Chỉ thấy bàn tay đang nắm chặt của Phan Lâm rỉ ra một lượng lớn chất lỏng sẫm màu. Đây là... Chẳng nhẽ đây là thuốc độc mà Nhiêu Ưng đã hạ xuống thân thể của Phan Lâm sao? Cái gì? Nhiêu Ưng mở to mắt, sững sờ. Sở Thu, Trương Kỳ và đám người càng là thở không ra hơi, như người mất hồn vậy. Hiển nhiên là Phan Lâm đang tự giải độc cho chính mình, nhưng đây đều là kỳ độc do Long Cốc luyện chế, có đến cả nghìn loại độc tố hợp lại với nhau. Phan Lâm làm sao có thể giải độc trong thời gian ngắn như vậy chứ? Không thể, tuyệt đối không thể nào. Nhiều Ưng ngây ra như phỗng, bờ môi run run, chỉ thấy kỳ độc trong người Phan Lâm đang được ép ra qua kẽ tay ngày càng nhiều hơn, mới đầu chỉ là nhỏ giọt, nhưng trong thoáng chốc đã chảy xuống thành dòng. Chỉ chốc lát sau, dưới chân Phan Lâm đã có một vũng máu đen sẫm. Đây hiển nhiên là chất độc mà Nhiều Ưng đã hạ trong máu huyết của Phan Lâm. Hiện tại, Phan Lâm đang dần dần ép nó ra cho bằng hết. Cùng với máu độc được ép ra khỏi cơ thể, thì sắc mặt của Phan Lâm cũng nhợt nhạt đi trông thấy, khí tức cũng mười phần suy nhược. Nhiều Ưng thấy vậy, thì liền không chút do dự mà gầm lên một tiếng, trực tiếp công sát về phía Phan Lâm, muốn nhân cơ hội này mà kết liễu Phan Lâm. Nhưng Sở Thu và những người khác làm sao có thể để cho Nhiều Ưng thành công, bọn họ lập tức tiến lên phía trước, vây quanh Nhiều Ưng, ngăn cản hắn hạ thủ. Sở Thu, tôi đã nói rồi, các người không cần phải ra tay, kẻ này cứ để tôi tự mình giải quyết. Phan Lâm thở dốc, có chút suy yếu nói. Vẻ mặt của Sở Thu và những người khác lập tức thay đổi, nhìn trạng thái của Phan Lâm lúc này có chút do dự. Tuy nhiên, Nhiêu Ưng lại nắm lấy cơ hội này, lập tức hất văng Sở Thu trước mặt, thẳng hướng tấn công Phan Lâm một cách thô bạo. Thiên độc huyền công. Chỉ nghe Nhiêu Ưng gầm lên một tiếng, sau đó toàn thân bộc phát ra một cỗ khí độc kinh khủng, giống như một cái mũ lớn chụp thẳng về phía Phan Lâm, dường như muốn bao trùm lên Phan Lâm, nghiền ép Phan Lâm. Hai mắt của Phan Lâm híp lại, sau đó đột nhiên thay đổi tư thế, giơ cao hai tay lên không trung, ra một quyền mạnh mẽ. Hồng mông kim long trên người hắn lúc này cũng đã hoàn toàn kích hoạt, dùng sức từ trong lòng bàn tay đập về phía Nhiêu Ưng. Kim long tụ lại một chỗ, hóa thành một con thương long màu vàng, gầm thét lao về phía Nhiêu Ưng. Trái tim của Nhiêu Ưng lập tức nhảy dựng lên, hắn cảm nhận được sự phi thường của đòn đánh này. Nhưng đối thủ chỉ là một ngoại nhân, làm sao có thể khiến hắn khiếp sợ cho được đây? Suy cho cùng thì xung quanh đang có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào nơi này. Hắn là Thất Kiệt, hắn nhất định phải đè bẹp Phan Lâm với tư thế cứng rắn nhất, đè bẹp Phan Lâm dưới lòng bàn chân. Nghĩ đến đây, Diêu Ưng lại giống lên, thúc giục toàn bộ năng lượng trong cơ thể, tấn công mạnh mẽ xuống cơ thể của Phan Lâm, không cho Phan Lâm có kẽ hở để rút lui. Chất độc cuộn trào giống như một thủy triều không thể ngăn cản. Toàn trường thấy vậy, da đầu đều tê dại. Bọn họ lập tức lùi lại hết lần này đến lần khác. Làn sóng kịch độc càng ngày càng cuộn trào, dồn ép các bức tường của mê cung xung quanh, khiến chúng lần lượt bị đập vỡ. Độc lực càng ngày càng bùng nổ, toàn bộ mê cung rung lên. Thế nhân đang theo dõi trận chiến trong mê cung từ trên cao đều phát ra những tiếng cảm thán. Đây chính là thực lực của Thất Kiệt sao? Quả thực là khủng khiếp. Tiểu tử kia chỉ sợ sẽ tan xương nát thịt. Mà hắn cũng thật là to gan, lại dám khiêu khích với Nhiêu Ưng Thất Kiệt. Đúng là không biết sống chết. Nhưng mà Nhiêu Ưng Thất Kiệt này cũng quá đáng sợ. Nói là người thay thế sao? Theo tôi thấy thì anh ta nhất định không thua kém gì cô Tề Thủy Nguyệt ở thời kỳ đỉnh cao đâu. Đúng vậy, không nên coi thường thực lực của Nhiêu Ưng Thất Kiệt. Thiên phú của anh ấy thật không thể nghi ngờ. Những người xung quanh không ngừng bàn tán và tất cả bọn họ đều lộ rõ thần sắc kinh hoàng. Người của Long Cốc đắc ý nhếch lên khóe miệng, trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Trong trận chiến này, Nhiêu Ưng có thể nói là đã phát huy hết hài uy thế của mình. Tốt lắm! Tốt lắm! Cốc chủ Long Cốc lại gật đầu lia lịa, trong mắt nhộn nhạo vẻ vui mừng. Ngược lại, nét mặt của người Thanh Huyền Tông thì lại tràn đầy đau khổ. Tông chủ Thanh Huyền Tông thở dài, nhắm hai mắt lại. Ái Nhiễm cũng im lặng, Tề Thủy Nguyệt của Tề gia cũng đưa mắt nhìn sang. Không đành lòng để nhìn xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Dù đang bị liệt toàn thân không thể cử động được, nhưng cô ấy vẫn có thể nhìn ra thực lực của Nhiêu Ưng đáng sợ tới mức nào. Ngay cả trong thời kỳ hoàng kim của mình, cô ấy có lẽ cũng không thể địch lại. Tề Thủy Nguyệt muốn tin Phan Lâm, nhưng hiện tại trong lòng cô chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Toàn trường sôi sục, mọi người đều bị sốc trước hành động của Nhiêu Ưng. Một nửa mê cung lúc này đã bị bao phủ bởi chất độc của Nhiêu Ưng trở nên tối tăm và mơ hồ. Thế cục dường như đã được định đoạt. Nhưng đúng lúc này, từ trong đám khí độc bùng phát một luồng ánh sáng vàng. Ánh sáng bắn ra trực tiếp xuyên thủng màn khí độc, sau đó hóa thành một chiếc quạt xếp, không ngừng bung mở, bốc lên xung quanh. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ lớp khí độc đang bao phủ mê cung như sương mù, lập tức bị thanh tẩy, giống như ánh sáng của mặt trời xua tan mây đen, trả lại cho mê cung sự quang đãng của buổi ban đầu. Cái gì? Hiện trường đang sôi trào trong nháy mắt lập tức im bặt, tất cả mọi người của Long Cốc đều ngây ngốc tại chỗ. Cốc chủ Long Cốc đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế, mở to mắt nhìn chằm chằm vào trong mê cung. Ông ta như bị sét đánh. Ái Nhiễm, Tề Thủy Nguyệt, Tông chủ Thanh Huyền Tông đều kinh ngạc nhìn về phía trung tâm của mê cung. Toàn bộ chất độc đều đã được hóa giải. Ở đó xuất hiện một thân ảnh mạnh mẽ, rắn giỏi, đang đứng sừng sững. Phan Lâm. Mọi người thất thần, đồng tử run lên, trái tim đập loạn xạ, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thần kinh co giật. Giờ khắc này, linh hồn của tất cả mọi người dường như đều đang run rẩy. Không ai có thể tin được những gì đang diễn ra. Tên ngoại nhân đó đã lãnh chọn một đòn mạnh mẽ của Nhiêu Ưng, thậm chí còn phá giải nó chỉ trong một kích. Ai có thể tin được điều không tận mắt chứng kiến chứ? Nhiều người còn dụi mắt liên tục, ngỡ mình đang bị ảo giác. Cái miệng nhỏ nhắn của Tề Thủy Nguyệt mở ra khá lớn, ánh mắt ngơ ngác nhìn bóng người trong mê cung, một lúc sau mới hoàn hồn trở lại. Ái Nhiễm và Tông chủ Thanh Huyền Tông cũng vậy, ngay cả Giàn Giao, người đang chờ xem trò vui, chỉ chờ thất bại của Phan Lâm, để chế nhạo trước mặt Ái Nhiễm cũng sững sờ. Làm sao có khả năng chứ? Đây là đòn toàn lực của Nhiêu Ưng Thất Kiệt sao? Hắn làm sao có thể phá giải được đây? Vẻ mặt của đám người Vu gia bên cạnh cũng lập tức thay đổi. Tất cả đều nhíu chặt lông mày. Tất nhiên, người sốc nhất không thể chấp nhận được, không ai khác, chính là Nhiêu Ưng. Lúc này, hắn ta chỉ cảm thấy thân thể như bị cái gì đó đập mạnh, sau đó lập tức ngã ngồi về phía sau. Hắn tàn nhẫn ngã xuống đất, nhưng cũng lập tức vội vàng đứng bật dậy. Phát hiện bản thân không có việc gì, lại lập tức thôi động khí kình một lần nữa. Nhưng ngay khi hắn ta vừa mới di chuyển, lại lập tức dừng lại. Hắn bất giác cúi xuống, đã thấy trước ngực bị đâm thủng bằng 12 cây ngân châm dài màu vàng, trông thật là đáng sợ. Những chiếc kim dài này được xếp thành hình thương long, in trên ngực áo, sống động như thật. Đầu của Nhiêu Ưng thoáng chốc trở nên trống rỗng. Mặc dù có kim bạc trong ngực, nhưng hắn không cảm thấy khó chịu. Ngoại trừ việc, hắn đã hoàn toàn không cảm nhận được kinh mạch trong cơ thể nữa. Như thể những cây kim bạc này đã chặn lại toàn bộ khí mạch của hắn ta vậy. Nếu như hắn không thể thôi động các khí kinh của mình nữa, vậy thì hắn sẽ dùng cái gì để chống lại người này đây? Nhiều Ưng sợ đến mức không dám tiến lên phía trước. Ngược lại, hắn lùi về phía sau, tùy ý rụi rụi hai tay về phía ngực của mình, muốn rút ngân châm ra. Tuy nhiên, ngay khi vừa động vào ngân châm, hắn liền cảm thấy trên ngực mình bùng lên một cơn đau dữ dội. Nhiều Ưng không phải là kẻ ngốc. Hắn ta lập tức hiểu ra khí kinh của bản thân mình đã bị những ngân châm kỳ dị này chặn lại. Nếu như cưỡng bức rút những ngân châm này ra, chắc chắn hắn sẽ gặp trạng thái khí mạch xung thiên dẫn tới kinh mạch vỡ vụn, tu vi sẽ hoàn toàn bị phế bỏ. Hắn không thể liều lĩnh. Nhiều Ưng nghiến răng nghiến lợi, vội vàng sử dụng độc chiêu rút châm của Long Cốc. Tuy nhiên, sau một vài lần thao tác không có một chiếc ngân châm nào được rút ra, thậm chí chúng còn không có lấy một lần rung động. Như thể tất cả những cây ngân châm này đều đã ăn sâu bén rễ trên cơ thể của Nhiêu Ưng vậy. Nhiêu Ưng cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Những ngân châm này là sao đây? Người... Làm thế nào ngươi có thể loại bỏ hoàn toàn độc tố của ta? Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Thực ra chất độc của ngươi cũng không khó để loại bỏ hoàn toàn. Mặc dù ngươi hạ nhiều loại chất độc, có lẽ lên tới cả nghìn loại độc dược, nhưng tất cả những chất độc này đều hoạt động dựa vào việc di chuyển lưu thông của huyết mạch. Không có chất độc nào ăn vào xương tủy hoặc các cơ quan nội tạng, cho nên ta chỉ cần ép hết máu độc trong cơ thể ra, sau đó lập tức sử dụng châm thuật để cơ thể cấp tốc sản sinh ra một loại máu mới. Có thể hiểu là một loại kỹ thuật thay máu toàn thân, thì chất độc của ngươi sẽ không có cơ hội để phát huy thế mạnh. Phan Lâm nhàn nhạt nói, cái gì? Thay máu sao? Nhiều Ưng sững sờ. Điều này là không thể. Phan Lâm đại nhân, nếu thay toàn bộ máu trong cơ thể trong thời gian ngắn như vậy, thì làm sao ngài có thể tạo ra một lượng máu lớn để bù đắp chứ? Nếu không có máu để duy trì trạng thái, ngài lấy gì ra để thôi động khí lực mạnh mẽ như vậy? Đổi huyết vô nghi đồng nghĩa với việc tự làm cho mình mất đi chiến lực, tự mình tìm đường chết. Sở Thu lo lắng hét lên. Hình như anh ta cũng đã bị lời nói của Phan Lâm dọa cho sừng sốt. Hình như anh ta cũng bị lời nói của Phan Lâm làm cho kinh ngạc, làm cho sợ hãi. Ta dám đổi máu, ta đương nhiên là có phương pháp để tạo ra một lượng máu mới trong thời gian ngắn. Cái này làm sao có thể gây khó dễ được cho ta chứ? Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói. Vậy sao? Đừng có ở đây mà xảo biện. Trên đời này có rất ít thủ đoạn nghịch thiên như vậy. Theo ta biết, chỉ có linh long châm quyết mới có tác dụng sản sinh máu nhanh chóng. Nhưng đáng tiếc là châm quyết này đã thất truyền từ lâu. Nó đã trở thành truyền thuyết. Trong toàn bộ tịch diệt vực này, không ai có thể biết được kỹ thuật siêu phàm như thế. Người hẳn là... Không thể nào là bộ châm quyết này. Nhiều Ưng nói, sắc mặt từ từ tái đi, giọng nói cũng dần dần trở nên yếu ớt. Trong mắt hắn dần dần lộ ra vẻ kinh hoàng cùng sợ hãi tới cực điểm. Bởi vì hắn ta đã phát hiện ra một điều vô cùng đáng sợ. Điều ấy đã khiến hắn vô cùng sợ hãi. Linh Long Châm Quyết là truyền thuyết trong tịch diệt vực. Không ai trong tịch diệt vực biết được châm thuật này. Nhưng Phan Lâm lại không đến từ tịch diệt vực. Hắn ta, chẳng lẽ hắn ta... Nhiêu Ưng mở miệng nhưng không thể nói được nên lời. Trái tim điên cuồng đập loạn xạ. Cho đến lúc đó Phan Lâm mới nhẹ giọng mở miệng. Ta có thể. Ba chữ đơn giản như một mũi kim đâm thật mạnh vào trái tim của Nhiêu Ưng. Sở Thu và những người khác cũng như bị sét đánh, cả người đều ngẩn ra. Những người bên ngoài mê cung nhìn cảnh tượng bên trong không thể giải thích được, hoàn toàn không biết bên trong mê cung đã xảy ra chuyện gì. Dù sao, mê cung này cũng sử dụng hệ thống phong tỏa âm thanh, cho nên bên trong và bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mà không nghe được âm thanh. Nhưng có một số người thông qua thuật ngữ cũng có thể mơ hồ đoán được những chuyện đang xảy ra trong mê cung. Tình hình có lẽ đã bị đảo ngược. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bên trong mê cung, hai mắt trừng lớn, không dám thở mạnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 463 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.